Con dâu nhà giàu, chương 172. Gặp lại Tiểu Mạt, gocchuyenaudio.com, chương 171. Gặp lại Tiểu Mạt nghe được giọng của Triệu Hy Thành, Chu Thiến kích động, ngàn vạn cảm xúc dâng lên, nhớ nhung, yêu thương, khổ sở, kích động cùng chút ngọt ngào, hỗn loạn khiến cho ngực cô căng tức. Hai năm, anh sống thế nào? Anh liệu có tin cô không? Nhìn thấy cô bây giờ thế này thì sẽ có phản ứng gì? Có thất vọng không? Cô khẽ gọi, Hy Thành giọng nói có chút nghẹn ngào. Đang nghĩ tới nên nói tiếp thế nào thì bên kia lại truyền đến tiếng tốt tốt điện thoại tắt. Chu Thiến cầm điện thoại nửa ngày cũng không lấy lại được tinh thần. Hy Thành dập máy của cô, đây là chuyện chưa từng có, nhưng cũng đúng thôi, giờ mình với anh mà nói đã là người chết, dãy số xa lạ, giọng nói xa lạ, dựa vào tính tình của Hy Thành chịu nghe máy đã là tốt rồi. Lòng cô dù buồn bã nhưng vẫn có thể hiểu Chu Thiến nghĩ nghĩ rồi lại gọi, nhưng lần này chuông đổ hồi lâu cũng không có ai nhận, trông điện thoại cứ hết lần này đến lần khác vang lên một bài hát xa lạ. Em có biết không, anh rất nhớ em, nhưng em lại hờ hững xoay lưng, chỉ để lại cho anh bóng dáng nhạt nhòa. Bài hát u oán giống như bàn tay vô hình cào xé tim cô buông điện thoại, quay đầu lại nhìn biệt thự Triệu gia xa hoa sau cánh cổng sắt kia, bên trong đó từng gốc cây ngọn cỏ đều quá đỗi quen thuộc, cô đã từng đi khắp biệt thự này. Nhưng giờ cô cảm nhận được nơi từng đem đến cho cô niềm hạnh phúc vô tận lại quá đỗi xa xôi, cô cúi đầu, lòng vô cùng uể oải. Không lâu sau, cô lại ngẩng phắt dậy, lưng ưỡn thẳng, tự nói với chính mình. Đừng vội thất vọng, tuy rằng không thuận lợi như tưởng tượng nhưng nhất định sẽ có thể gặp được Hy Thành. Chỉ cần thấy được Hy Thành là ổn rồi. Chỉ cần gặp Hy Thành, cô sẽ nói ra mọi chuyện với anh, đến lúc đó cô có thể trở về bên anh, cùng anh và con sống cuộc sống hạnh phúc. Nghĩ vậy, cô lấy lại tinh thần, cô phải đến công ty tìm Triệu Hy Thành, cô không tin là không thể gặp được anh. Cao ốc Triệu Thị vẫn nguy nga như trước, những cửa sổ thủy tinh ánh lên dưới mặt trời, Chu Thiến đi thang máy lên đến lầu cao nhất của Hy Thành. Cửa thang máy vừa mở đã có hai cô thư ký mỉm cười chào đón nói. Tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì? Chu Thiến nói, tôi muốn gặp Triệu Tổng, xin hỏi cô có hẹn trước không? Chu Thiến lắc đầu, thư ký vẫn cười đáp, ngại quá, xin hãy hẹn trước. Khu Thiến nóng ruột, rõ ràng Hy Thành ở ngay bên trong, gần như vậy nhưng vì sao không thể gặp anh? Cô kéo vali bước lên vài bước, tôi có việc gấp, tôi nhất định phải gặp anh ấy. Thư ký kia bước lên, vội chắn đường đi của cô, giận dữ nói. Tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi. Cô còn thế này chúng tôi sẽ gọi bảo vệ đó. Tòng ánh mắt nhìn Chu Thiến có chút khinh thường. Chu Thiến giờ lòng nóng như lửa đốt, liều lĩnh nhìn vào trong kêu to. Hy Thành, Hy Thành. Thư ký kia biến sắc vội nháy mắt với một người, người đó vội gọi điện cho bảo vệ, dù gọi lớn nhưng cũng không hề thấy có động tĩnh, tính nhẫn nại của thư ký kia bị mài sạch nói. Tiểu thư, bảo vệ sắp đến rồi, nếu không muốn mình mất mặt thì cô nên mau chóng rời đi là hơn. Chu Thiến nhìn cánh cửa đóng chặt kia, bên trong không chút động tĩnh. Chu Thiến không nhịn được nói với thư ký. Cô vào nói với anh ấy, tôi có tin tức về phu nhân Tống Thiệu Lâm của anh ấy, cô mau đi đi. Nhắc tới ba chữ Tống Thiệu Lâm, sắc mặt thư ký đại biến, vội nhìn thoáng qua văn phòng của Tổng Giám Đốc, sau đó như hạ quyết tâm mà dùng hết sức lực đẩy cô ra ngoài. Lát sau, bảo vệ đi lên, cô thư ký kia nhìn thấy bảo vệ thì như thấy cứu tinh. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, mau mời vị tiểu thư này ra ngoài, đừng để cô ấy đến đây nữa. Bảo vệ nghe lời, lập tức đi đến bên Chu Thiến, kéo Chu Thiến vẫn còn đang giãy giụa đi về phía thang máy. Bảo vệ khỏe mạnh kéo Chu Thiến chẳng tốn mấy sức lực. Chu Thiến hoàn toàn không thể phản kháng. Chu Thiến tức giận, đạp mạnh lên chân bảo vệ kia một cái, bảo vệ kia đau đớn hét ầm lên nhưng vẫn không chịu buông tay ra, lại càng hùng hổ túm chặt cô đưa vào thang máy rồi ấn nút. Chu Thiến đã kiệt sức, bất đắc dĩ đành phải nói. Anh buông đi, giờ tôi không còn chạy đi đâu được nữa mà phải lo. Bảo vệ buông cô ra, sắc mặt bực bội, chân bị cô đạp cứ uốn éo mãi. Thấy cô còn trừng mắt nhìn mình thì nói, tiểu thư à, bám đuôi đàn ông như thế cũng không phải là cách. Cô không cảm thấy thế là rất mất mặt à, con gái như cô tháng nào tôi cũng phải lôi cổ ra vài lần. Sau đó lại khẽ lẩm bẩm. Thế giới bây giờ đúng là đảo điên thì ra là thế, xem ra sau khi cô rời đi, nhiều người không nhịn được mà muốn ra tay nhưng may mà tiểu Triệu nhà cô tên kỳ quá, lập trường kiên định. Nghĩ vậy, sự buồn bực vì không gặp được Triệu Hy Thành cũng giảm đi không ít, lòng lại dâng lên sự ngọt ngào, khóe miệng khẽ mỉm cười. Bảo vệ thấy cô lúc trước còn nổi giận đùng đùng, giây sau đã lại cười quỷ dị như vậy thì cho rằng cô có vấn đề về não, cũng không dám nói thêm gì. Ra khỏi thang máy thì bảo Chu Thiến mau đi đi rồi nhìn chằm chằm không cho cô đến gần thang máy. Bị bảo vệ làm gắt như vậy, Chu Thiến cũng chẳng còn cách nào khác. Lập tức cô buông vali xuống, ngồi lên vali nghĩ. Hừ, không cho tôi vào thì tôi cứ ở đây chờ, xem anh làm gì được tôi bảo vệ, chỉ cần cô không làm gì quá thì cũng mặc kệ cô. Chu Thiến ngồi ở đại sảnh, nhìn người đến người đi. Vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc khiến cho người ta có cảm giác như cường độ làm việc ở đây rất cao. Sàn nhà bóng loáng, thoáng soi bóng dáng của cô. Chu Thiến cúi đầu, nhìn hình ảnh của mình qua sàn nhà, không tự chủ được mà khẽ vuốt mặt. Chuyện còn phức tạp hơn cô nghĩ nhiều, chẳng lẽ thay đổi thân phận thì mọi thứ trước kia đều là hư vô sao? Không, cô không tin. Cô tin Hy Thành yêu là cô chứ không phải thân phận Thiệu Lâm. Cô nhất định phải trở lại bên Hy Thành và con yêu, tìm lại hạnh phúc của chính mình. Thời gian cứ thế qua đi, rất nhanh đã đến lúc tan tầm. Người qua lại ở đại sảnh cũng dần dần nhiều lên. 12 chiếc thang máy hầu như phải hoạt động hết công suất, cửa thang máy hết đóng lại mở, đám người từ trong bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Mà Chu Thiến chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm thang máy riêng. Đó là thang máy chuyên chỉ để lên đến lầu cao nhất, Hy Thành nhất định là phải xuống bằng thang máy này, nhưng mãi đến khi trời tối, cả công tai cũng về gần hết mà chẳng thấy cha con Triệu Hy Thành bước ra. Lòng Chu Thiến càng lúc càng lo lắng, trước khi về, anh bảo vệ kia đi đến bên cạnh cô nói. Tiểu thư, đừng đợi nữa, có lẽ tổng giám đốc vốn không ở công ty, cô có đợi thì cũng là vô dụng thôi. Tôi thấy sắc mặt cô không ổn, vẫn nên về đi, trông những người phụ nữ đến quấy rầy tổng giám đốc thì đây có thể nói là người có nghị lực nhất, ngay cả anh cũng có đôi phần bội phục. Khu Thiến biết vì sao sắc mặt mình không tốt. Từ sáng xuống tàu hỏa cho đến giờ cô chưa ăn hạt cơm, uống ngụm nước nào. Nói thật cô cũng đói đến choáng váng. Cô vẫn nhìn cửa thang máy, chẳng chút động tĩnh gì, rồi lại nhìn ra phía đại sảnh, đồng hồ lơ đã chỉ đến 8 giờ, xem ra có lẽ hôm nay Hy Thành thực sự không ở công. Góc truyện audio.com, Ti Khu Thiến đứng lên, kéo vali ủ rũ đi ra ngoài. Lúc ra cửa lại quay đầu nhìn thoáng qua chỗ thang máy, sau đó lại thấy vọng quay đầu đi bảo vệ đứng sau nhìn theo mỗi bước đi nặng nề của cô mà không khỏi thở dài lắc đầu. Sau khi rời khỏi Triệu Thị, Chu Thiến tìm một cửa hàng, ăn tạm bát mì rồi nghĩ. Tiếp theo nên làm gì đây? Trong lòng đột nhiên có suy nghĩ, đúng rồi, cứ tìm Tiểu Mạt đã. Tiểu Mạt nhìn thấy cô nhất định sẽ rất vui vẻ nghĩ vậy, tâm tình Chu Thiến lại hưng phấn lên, nhanh nhẹn giải quyết hết bát mì này. Sau đó cô ngồi xe đến chỗ từng thuê chung với Tiểu Mạt. Căn phòng đó vốn đã được Hy Thành mua lại, Tiểu Mạt hẳn vẫn không chuyển đi. Tới chỗ Tiểu Mạt ở, trời đã tối sầm, trăng bắt đầu mọc, sao sáng lóng lánh. Chu Thiến xách vali lên lầu, đứng ở cửa mà thở. Cơ thể này quả thực quá yếu, xem ra sau này phải tăng cường rèn luyện mới được. Chu Thiến gõ cửa một hồi nhưng không thấy ai ra mở, xem ra là còn chưa về. Hôm nay làm ca tối sao? Làm ca tối là phải 10 giờ mới về. Cô đành ngồi xuống chờ, cô ngồi trên vali, dựa vào cửa. Bốn phía tối như mực, vô cùng im ắng, chỉ có ánh trăng mờ mờ theo cửa sổ chiếu lên người cô thành những vệt sáng bạc lốm đốm. Sự mệt mỏi cứ thế bủa vẩy, hôm nay xách vali chạy qua chạy lại khắp nơi thực sự là mệt mỏi, cứ ngủ chút vậy, ngủ một chút thôi. Mí mắt Chu Thiến càng lúc càng nặng, cuối cùng không nhịn được mà nhắm mắt lại. Cũng không biết qua bao lâu Chu Thiến ghê được tiếng bước chân lên lầu, vốn cô ngủ không say nên bừng tỉnh ngay. Cô đứng lên, lo lắng nhìn chằm chằm về phía cầu thang. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, bóng Tiểu Mạt dần xuất hiện ở góc cầu thang. Cô không phát hiện đang có người chờ mình, chỉ cúi đầu tìm chìa khóa trong túi dưới ánh trăng. Khuôn mặt Tiểu Mạt không quá rõ ràng nhưng nhìn đến bóng dáng thân quen này, lòng Chu Thiến lại chua xót. Cả ngày uể oải, buồn bã như dâng lên, mắt nóng bừng. Nghe có động, Tiểu Mạt ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy bóng người đứng trước mặt thì không khỏi hoảng sợ, mà khi cô theo ánh trăng nhìn thấy khuôn mặt người trước mặt thì tái mặt, khẽ buông tay, chìa khóa túi xách rơi xuống đất tạo thành tiếng động cực rõ ràng trong đêm yên tĩnh. Cô không chớp mắt nhìn Chu Thiến, môi run run, giọng cũng run run. Thiến Thiến nói rồi nước mắt trào ra nòng. Chu Thiến cũng vô cùng kích động, cô nhìn Tiểu Mạt gật gật đầu. Tiểu Mạt là mình, giọng cũng nghẹn ngào ghê, giọng Chu Thiến. Tiểu Mạt bưng miệng, nước mắt càng rơi nhiều. Thiến Thiến, cậu về đây thăm mình sao? Cậu ở dưới đó có tốt không, coi mình là quỷ? Chu Thiến giờ khóc giờ cười. Cô đi đến bên Tiểu Mạt, kéo tay cô, cắt gao nắm chặt, nhìn cô khẽ nói. Tiểu Mạt, là mình không chết, cậu cảm nhận xem, tay mình ấm, còn nữa. Cô lại kéo tay Tiểu Mạt đặt lên ngực mình, tim mình đang đập đây, Tiểu Mạt, mình chưa chết, mình đã quay lại. Tiểu Mạt kích động mà lắng nghe tiếng tim cô đập, lại sờ sờ mặt cô, cảm giác nhịp tim của Chu Thiến, lại cảm nhận được hơi ấm từ người Chu Thiến thì nước mắt như đê mà tuôn ra, nói năng lộn xộn. Thật sự có tim đập còn sống, cậu không chết, thật tốt quá, cậu không chết, cậu lại đã trở lại. Cô đột nhiên buông tay, ngã phịch xuống đất, buồn vui lẫn lộn, cứ thế mà òa khóc. Thiến Thiến, sao cậu không chịu quay về sớm, oa oa, cậu có biết, sau khi cậu qua đời mình đã đau khổ thế nào, ngay cả lần cuối gặp cậu mình cũng không được. Thiến Thiến, mình rất nhớ cậu, mình rất buộc. Cô ngồi dưới đất mà khóc như là nước mắt. Góc truyện audio.com, không thể ngừng lại được như sự bi thương đè nén trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng đào phá mà thoát ra. Nhìn Tiểu Mạt khóc đau đớn như vậy, lòng Chu Thiến vô cùng cảm động, cô ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Mạt, nước mắt rơi xuống cũng không rõ là vì đau lòng hay vì vui mừng cách trương.